Mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Hôm nay có một số câu hỏi của cô dự niệm ở tiểu bang Cali, San Jose. Tôi xin đặc biệt ưu tiên trả lời trước cho cô dự niệm. Cô dự niệm hỏi: Kính bạch thầy, trong kinh Pháp Hoa phẩm tín giải nói về người cùng tử, con ông trưởng giả lưu lạc gia, sao ông trưởng giả biết được con mình dùng sức phương tiện để gần gũi con, lốt sao ông trưởng giả giao hết tài sản cho con? Quyền nghĩa trong kinh con không hiểu, mong thầy khai thị. Ở đoạn này quý vị có hiểu cô dự niệm hỏi cái gì không? Xin hỏi quý vị, thật ra để thầy tóm tắt lại cho quý vị thấy, tại giờ cổ chỉ hỏi rất ngắn gọn thôi, nhưng mà thầy sẽ nói thêm cho quý vị thấy cái quyền nghĩa ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm tín giải như thế này. Tức là trong đoạn này á, trong đoạn kinh nói là có một cái gã đó, gã cùng tử. Cùng tử là cái tên mà nó đi coi như là nghèo khổ. Tử thường thường cái chữ tử mình hiểu lầm á, chữ Hán chữ tử là chết, rồi tử là con, rồi tử là một cái nói một chuyện người nào đó, chẳng hạn như mình nói người quân tử, mình nói quân tử là con vua, rồi Phật tử là con Phật. Nhưng mà nói Khổng Phu tử tức là ông gì, ông Khổng Tử, rồi nói Lão Tử tức là ông Lão Tử. Thì trong này cái gã cùng tử tức là nói về một cái người con mà nghèo cùng khốn khổ, tức là một cái cậu con công tử này thở nhỏ, do thì ham chơi đó, bỏ đi chơi qua xứ người lưu lạc rồi quên cái đường về, không nhớ được cha mình là một cái ông trưởng giả rất là giàu có, nghĩa là của cải giàu sang. Nhưng mà sau đó khi đó một ngày kia đó, cái anh cùng tử này ảnh đi về, ảnh lần mò về ngay cái quê hương, ảnh đi ngang, tại vì ảnh đi lưu lạc hồi ảnh còn nhỏ bé, cho tới một lúc ảnh lớn rồi á, ảnh đi vì miếng cơm manh áo, ảnh đi lưu lạc về tại quê nhà. Thì ảnh đi ngang ra một cái dinh thự đó, thì ổng thấy ông trưởng giả ngồi trên ngai vàng mà kẻ vô người ra rất là giàu sang, nghĩa là ổng thấy là bậc vua chúa, bậc đại thần, bậc nghĩa là những cái bậc tôn quý đến gần gũi với ông trưởng giả đó. Thành ra ổng nói: chà, cái ông này chắc là một là vua, hai là đồng với vua, do đó ổng không dám bước lại gần, không dám lại gần cái ông trưởng giả, mà chính ông đó là cha ruột của gã cùng tử, mà gã cùng tử không dám lại gần vì trong lòng nghĩ: chà, thôi tại sao mình vì miếng cơm manh áo mà mình đi lạc cho chỗ này, mình lạc cho chỗ này là lạng quạng, ổng bắt làm không mà coi chừng là lạng quạng còn giết nữa, không trả tiền nữa. Do đó thấy xong cái là quảng hồn, cái là vô tới sân rồi, bước vô trong cái dinh thự đó rồi. À, đầu tiên tính vô đó để xin làm mướn, mà thấy cái sự giàu sang của cái ông trưởng giả này đông ra quản thì rút lui ra. Thì ông trưởng giả mới sai hai cái người lính hầu cận lại, mời bắt cái tên nó lại cho ta. Ổng biết là con rồi đó, nhưng mà ổng không có nói, bị bắt đi. Thì vừa lại bắt lại tên này, ảnh dạy sợ quá, nó tôi đâu có làm lỗi làm gì đâu, tôi vì miếng cơm manh áo mà tôi vô đây, tại sao bắt tôi? Thì ảnh sợ quá và ảnh té xỉu. Khi ảnh xỉu xuống rồi đó, thì ông trưởng giả ông nói vì mình quá giàu sang, vì mình quá nhiều của cải, vì mình quá phú quý đi, địa vị mình quá cao sang, do đó thằng con này nó thấy mình nó không có dám nhìn mà nó sợ. Ông có sai hai cái người nghĩa là rất là nghèo nàn, nó là lửa trong này nè, trong đám gia nhân của tôi nè. À, ông nói là coi như gia nhân coi cái đứa nào mà nó coi như là nó lùng, nó đuôi, nó mù, nó nghĩa là nó không có một cái tướng gì sang trọng, toàn là tướng là coi như là thấp hèn không á, thì đem hai cái tên nó ra để là dụ, chạy dụ cái gã cùng tử. À, rồi á, khi đó ông mới sai người dội cho một thau nước, ông nói rồi đó, muốn đi đâu đi cho đi. Thì khi đó tên đó nó mừng quá, nó bỏ nó đi, gạch cụng tử mới đi qua chỗ khác, mà qua làm nghề gì biết, nghề hút phân. Do đó ông trưởng giả sai hai cái người đầy tớ cũng là tướng mạo cũng giống y như là, coi như là ngang ngang với là cái đứa con mình vậy đó, nó lựa hai cái tên ăn mày tướng thật là coi như là quê mùa cục mịch đó, có thể là xấu xí không có tướng gì mà sang trọng hết đó. Thì qua nó bây giờ bên đây ông trưởng giả ông cần thuê người làm trả ngon lành, thì anh này anh hỏi gì trả lương bao nhiêu, nó trả gấp đôi, hỏi làm gì hút phân đó. Thì đại ý như vậy đó, lần lần á hút phân rồi đó, thì nhờ vậy đó anh này anh vô làm, thì cái nghề suốt ngày bên Ấn Độ quý vị biết mà, cái thời đó không có cầu như mình, không có cầu tiêu máy, không có cái ống mà đi giật cho nước chảy rồi đó. Thành những cái người nhà giàu họ đi cầu trong những cái bô, và sáng ra cái ông trưởng giả này đó, ông đi cầu xong rồi đó, anh này có nhiệm vụ vô lấy cái bô ông đi đổ. Nhưng mà anh vui lắm, cái gã công tử này vui lắm, thấy không? Vui lắm, vui vui là sao quý vị? Tại vì thấy mình có job đàng hoàng làm, mà coi như là không có bị ông này ông bắt, nghĩa là lợi dụng cái công sức mình mà không trả tiền, vẫn trả tiền đàng hoàng đó. Thì trong cái phẩm này nói cái anh này chỉ đi hút phân thôi, hút phân thời gian mà anh ở như vậy tới 5-10 năm sau mà anh cũng không dám nữa là bước khỏi cái vị trí của tên hút phân. Lần lần tưởng giả bữa kia ông mới giả bộ, ông giả bộ là ông mặc quần áo dơ dái, ông cầm cái chổi đi xuống, ông nói nhà ngươi thấy nhà ngươi hiền lành, làm đây 10 mấy 20 năm mà không có tham lam, thôi từ nay ta coi ngươi như là con vậy đó, coi như con nuôi đi đó. Chỉ cho chỗ này là có của nè, chỗ này là cất cái đồ quý nè, chỗ này cất cái gì cất cái gì cất gì nha. Lần lần đó là để cho ông này cũng như nhận con nuôi, mà ta bây giờ không có con, coi chú mày như là con nuôi đó. Rồi ông chỉ cho nghĩa là gạo mắm đường sữa những cái cần dùng, nó muốn ăn uống, muốn uống mật ong thì vô đó uống, muốn uống sữa vô uống, muốn uống đường vô lấy uống, cho mày tự do đó, coi như con nuôi. Thì gã này mừng chút, nhưng mà rồi cái tuy là ông trưởng giả nhận là con nuôi, nhưng mà ông này cũng không có dám bước qua khỏi cái địa vị của một cái người chủ và tớ nha. Quý vị hiểu chưa? Tức là vẫn ở đó thôi. Rồi lần lần một ngày kia ông trưởng giả khi mà ông biết ông sắp chết rồi đó, không còn bao lâu nữa đó, thì ông họp hết vua quan đại thần trong cái nước đó. Ông nói à, tôi xin họp lại, tôi làm di chúc, à làm di chúc để cho biết để lại cái gia tài tôi là ai. Thì ông nói ngày đó giờ đó ông kêu cái thằng con trai lên, ông kêu cái thằng mà con nuôi mà gã cùng tử mà lâu nay làm nghề hút phân á, bây giờ ông cho làm giống như là quản lý rồi đó, lên chức á. Lâu nay á tôi có đứa con ngày đó giờ đó lúc mà nó 5-10 tuổi đó, vì ham chơi nó đi trôi lạc qua xứ người, nhưng mà lần hồi tôi tìm được nó rồi, nghe rồi tôi tìm được nó là bây giờ tôi tuổi già không còn sống bao lâu, thì cái của sản tài sản sự nghiệp này là của nó nè, là tôi báo cho quan quyền biết sau khi tôi chết rồi di chúc để lại cho nó. Thành nó gã cùng tử này mừng quá, mừng là tự nhiên cái điều mình không được có và tự nhiên trên trời rớt xuống té ra ông này lâu nay là cha ruột mình đó. Thì lần hồi ông phải tạo ra một cái phương tiện gần gũi rất là lâu, rồi từ đó đó ổng mới nói ổng là cha thì nó mới tin được. Thì cái quyền nghĩa trong đoạn này là sao? Có phải là chúng ta là những cái người cùng tử hay không? Hả? Thầy trò chúng ta là những gã cùng tử. Chúng ta từ một cái kiếp nào quá xa xôi mà chúng ta đi lạc vào cái cõi ta bà này. Hả? Cái cõi ta bà này. Chúng ta từ những cõi Phật, từ những cái cõi thượng giới, từ những cõi trời. Chúng ta từ cõi trời Quan Âm Thiên, rồi chúng ta thấy cái quả địa cầu này, chúng ta nó ồ đẹp quá. Trong kinh nói nè, quả địa cầu này lúc mới thành lập rất là đẹp. Do đó chư thiên là những cái thủy tổ loài người của chúng ta đầu tiên xuống đây, rồi chúng ta đi lạc rồi chúng ta quên nguồn quên gốc của chúng ta đi nè. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca đó, ngài ở cõi Ta Bà và ngài hành thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề, ngài chứng được nghĩa là ngũ nhãn lục thông, nghĩa là ngài thấy được quá khứ, biết được tương lai và thấy được vô lượng kiếp, và ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống như ngài không khác. Ngài thốt lên một câu lạ quá: tất cả chúng sanh đều có phước, tướng, trí huệ, Phật tánh giống như ta không khác, mà tại sao lại không nhận ra để mà đi lời đau khổ thiếu thốn? Có một cái kho tàng Phật tánh vĩ đại không thiếu gì hết, có một cái pháp thân đồng với chư Phật, vậy mà tại sao phải đi hút phân hút nhơ những cái mà nhỏ nhoi, đi phải hút những cái phân tham sân si, nghĩa là những cái mà nó không có bền, không có chắc, trong khi cái Phật tánh là cái thường còn mà lại không nhận ra, đi tạo cả cuộc đời giết hại rồi giọng ngữ rồi tham đắm rồi hơn thua rồi thị phi để được những cái mà nó chỉ dính trong một cái gì, dính trong một hơi thở thôi. Hơi thở còn thì tài sản còn, hơi thở đứt là tất cả đều mất, vậy mà không thấy. Phật rất là đau thương. Thành ra đó quý vị thấy cái điểm này sao không? Ngày bây giờ mình thấy Phật nè, mình đâu có tin đâu. Bây giờ một cái vị Phật tử nào bước vô chùa ha, tôi đem cái bộ kinh Pháp Hoa tôi nói nè, anh có cái hạt châu trong túi áo à, anh có Phật tánh giống như Phật rồi, vô đây tu đi anh sẽ thành Phật á. Anh trực chỉ chân tâm chứng tánh thành Phật, bảo đảm quý vị bước ra liền. Nói cái gì kỳ cục, thầy này chắc là bất bình thường. Nhưng mà sao, đầu tiên cha mẹ quý vị qua đời, con cái quý vị qua đời, quý vị đau khổ quá. Tại khi mà có người thân á, quý vị mới mò vô chùa nhờ cầu an, cầu siêu, nhờ xem sao giải hạn. Đó cũng như là Diệu Phổ với Minh Hội nè, lần đầu tiên đến chùa là nó để cái ngày Tết đầu năm nó lại nó xin sao, nó xin quẻ sâm. Nhưng mà bữa đó như thầy nói là con có chân tâm, con có Phật tánh giống như Đức Phật Thích Ca, tại sao không quay về trở về để trực chỉ chân tâm chứng tánh thành Phật? Thì bảo đảm Diệu Phổ Minh Hội nó không có quy y, thấy không? Nhờ như vậy đó, đầu tiên nó đến đây nó chỉ là hút phân đó. Hút những cái gì? Bối toán, rồi những cái mê tín, những cái đó là Phật kêu là phân cái gì hả? Ngay cả mà coi gì, nó cần hút cái gì. Bây giờ quý vị coi dùm con cái tiệm nail, hướng nào nó tốt để cho con làm phát tài. Coi dùm cái tiệm nail con, cái tiệm tóc con, chỗ nào đặt tốt để thờ cái ông thần tài thổ địa. Tức là cầu cho ông thần tài thổ địa ban phước giáng quả cho cái tiệm làm đất. Mà làm đất để có tiền chứ. Có tiền là những cái đó, là những cái mà giả dối, mà quý vị thấy Đức Phật đã bỏ rồi. Quý vị có giàu cũng không giàu hơn Đức Phật, mà có địa vị cũng không địa vị hơn một ông vua à. Mà những cái đó Phật nhìn ra, Phật đã bỏ hết rồi. Từ khi Ngài đi ra dạo chơi bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc, Ngài thấy cảnh sanh lão bệnh tử, là Ngài đã giác ngộ. Và Ngài đã nửa đêm trốn vợ trốn con, rồi bỏ cha để mà đi vào rừng để mà tìm con đường giải thoát cho chúng ta. Thì những cái đó Phật bỏ rồi thì mà chúng ta còn đi hốt lại những cái cặn bã đó, thì trong kinh nói là hốt phân chứ còn cái gì, phải không? Mà giả sử bây giờ đến đây mà Phật nói liền à, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người ta không có tin. Tại sao? Tại vì mình thấy Phật quá cao sang đi, làm ông Phật được ai cũng kính trọng. Mà trong kinh điển nè, kinh thì nói Phật tu ba a tăng kỳ kiếp rất là lâu rồi, Phật đã từng bố thí nghĩa là mắt nè, đầu nè, tay nè, chân, ai xin cái gì Phật cho cái đó. Rồi ai có là xin con Phật cho con, ai xin vợ Phật cho vợ, ai xin cả ngai vàng Phật cũng cho luôn. Trong vô lượng kiếp mà về mà kể về tiền thân của Đức Phật đó. Do đó chúng ta thấy Phật quá cao sang, quá vĩ đại làm ta mình thấy mình sợ. Thì trong này cũng giống như ông trưởng giả quá giàu rồi, mình là cái thằng cung tử này vô thấy nó sợ liền, nó đâu có tin. Thà là nó xin hốt phân á. Cũng vậy, bây giờ thầy đây nè, mang tiếng là đầu tròn áo vuông nè, nhưng mà thầy cũng chưa chắc tin mình có khả năng thành Phật đâu. Thầy phải cầu nguyện. Thầy phải cầu cho Đức Thích Nhang, cầu Đức Bổn Sư gia hộ cho con, cầu Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con, cầu những cái vị thần thử thánh gia hộ cho con. Mà trong khi đó thầy có một cái kho tàng là cái gì? Kho tàng vĩ đại, cái đó là cái Phật Chi Kiếm mà của thầy đồng với chư Phật mười phương mà thầy không nhận ra. Thì có phải là thầy cũng là gã cùng tử đi hút phân không? Trong này thầy không có lo để mà khai thị ngộ nhập Phật Chi Kiếm để thấy kiếm tánh mình, để mà quay trở về đặng mà sống được với cái tánh đó. Mà thầy lo cái chùa, thầy lo đục tượng, thầy lo làm những cái chuyện bối toán này kia ha. Rồi đó thì đã Phật kêu đó là cũng được, nhưng mà chỉ là có hút phân thôi ha. Tại vì mình đọc kinh nè, mình thấy La Hầu La nè, rồi mình thấy Mục Kiền Liên là có là đi xuống địa ngục được nè. Rồi mình thấy nghĩa là Ngài Ca Diếp là cũng là coi như là có thần thông nè. Rồi mình thấy Ngài A Na Lực là có thiên nhãn đệ nhất nè. Rồi mình thấy Ngài Hư Vân là lên rừng lên núi ở nè, rồi ngồi thiền một lần cả mấy tháng trời, rồi lên được cõi trời Đấu Xuất. Rồi mình thấy những cái vị thánh tăng toàn là ăn xương uống hoa, không là đi trên nước rồi bay trên không. Thành ra mình nói đâu có thể kiến tánh thành Phật dễ đó. Đâu có thể là tự tâm là Phật đâu, đâu có thể nghĩ là kiến tánh là thành Phật đâu. Thành chúng ta không có tin chúng ta có khả năng thành Phật, mà chúng ta tin vào cái khả năng ban phước giáng họa của chư Phật. Mà do đó là chúng ta chỉ là những kẻ hốt phân hay những tên cùng tử mà không dám nhận, không dám nhận cha mình. Mà cha mình có một cái gia tài vĩ đại, mình không đi nhận mà mình đi xin những cái đồ hốt phân hay xin những cái mà nhỏ nhoi thôi. Trong mấy mươi năm mà thầy ở chùa, thầy tu đi rồi mà thầy cũng đứng yên một chỗ không tiến lên được. Nghĩa là biết Phật có kho tàng như vậy mà cũng không dám nhận là cha mình. Đó, cái gì nhớ không? Đó. Thì như vậy là cho tới khi Phật sắp nhập Niết Bàn thì Phật mới họp hết tất cả, nghĩa là đại chúng lại và Phật thuyết một cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà ngay trong cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Phật thuyết khi Phật đã 70 tuổi thì Phật biết, nghĩa là Phật truyền lại cho mình cái Phật Chi Kiếm. Mà khi Phật chuẩn bị nói về cái đó, Phật nói ơi, tu mà thanh văn á chỉ là cái quá dụ thành nó tạm thời thoát hết luân hồi sanh tử, nhưng mà chưa có phải là con đường giác ngộ mà chính thức, chưa có kiến tánh mà chưa có thành Phật. Thành Phật phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do đó có 5.000 vị tỳ kheo trong pháp hội Pháp Hoa đầu tiên mà bỏ đứng dậy, quý vị thấy không? Tại vì những vị này không nhận, không dám nhận mình là con, mà cái bỏ đi hốt phân thôi. Đó, quý vị thấy một cái điểm mà quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa. Thì chớ có những cái vị mà khi mà lâu ngày rồi đó, ở bên Phật, ở bên kinh, ở bên thầy, bên tổ rồi, các vị ta mới khai thị cho, từ từ mới nhận ra mình đó, ồ, quá giàu sang đi. Nghĩa là mình cái Phật tánh, cái Pháp thân mình đó, nó tương ưng với nhau với Đức Phật không khác, mà tại vì mình không nhận ra. Lâu nay mình thấy cái sự oai quyền, cái địa vị cao quý của Đức Phật, mình cứ nghĩ là mình không thể nào bằng Ngài được, mà mình chỉ sinh được, nghĩa là làm con của Ngài. Mình làm con của Ngài cũng còn không dám làm con ruột nữa, chỉ là con nuôi thôi. Đó. Thì quý vị thấy quyền nghĩa cái đoạn này là vậy. Đó. Thì từ nay chúng ta nghĩa là đừng có đi hút phân nữa, mà chúng ta phải làm con của ông trưởng giả, con của Đức Phật, đệ tử Phật, quy y Phật rồi. Đừng có làm những cái ngành nghề hút phân nữa, mà nên nhận hết cái gia tài của Phật đó, để mà chúng ta cũng được giàu sang như Đức Phật không khác. Rồi một đoạn nữa cũng câu hỏi của cô Diệu Niệm. Bạch thầy, kinh Pháp Hoa phẩm thứ 11 hiện bủ tháp, có tháp của Đức Phật Đa Bảo từ dưới đất nổi lên giữa hư không, vang ra tiếng nói hay thay hay thay. Lúc đó vì hàng bốn chúng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trụ trên hư không, dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báo, vang ra tiếng lớn như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn. Con kính xin thầy khai thị về đoạn kinh này. Cô này có thắc mắc, trong kinh Pháp Hoa cái phẩm thứ 11 mà cái tựa đề là hiện bủ tháp, thì trong pháp hội Đức Phật Thích Ca chuẩn bị để mà Ngài đang thuyết pháp trên diệu pháp Liên Hoa, đột nhiên từ dưới đất có một cái tháp báo nổi lên, từ dưới đất nổi lên, thì đại chúng đều ngẩn ngơ. Thì lúc đó đó, ở trong cái tháp đó có tiếng của Đức Phật Đa Bảo, là một vị Phật quá khứ rồi, lâu lắm rồi, Ngài đã nhập Niết Bàn lâu lắm rồi. Nhưng mà Ngài có phát một cái lời nguyện, khi nào, bất cứ chỗ nào trên thế giới mười phương này, chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa, thì Ngài sẽ hiện cái bộ tháp để mà tán thán cái bộ kinh Pháp Hoa này. Đó. Do đó khi cô Diệu Niệm cũng không hiểu tại sao cái tháp từ dưới đất lại hiện lên. Rồi cái điểm thứ hai, tại sao mà Đức Phật lại từ ở dưới đất bay lên hư không rồi mới dùng tay mặt chỉ vào trong cái tháp đó để mở cái cửa tháp để cho chúng sanh thấy được ông Phật Đa Bảo ngồi ở trong. Mà muốn thấy được Đức Phật Đa Bảo đó, thì khi đó Đức Phật Thích Ca có một cái đoạn này, cổ chỉ hỏi ngắn thầy bổ túc cho quý vị nhớ. Bây giờ thầy kể lại cho quý vị thấy để hiểu rõ, tại vì cô cái đoạn này cô Diệu Niệm cô chỉ tóm tắt thôi. Cái phẩm hiện bộ tháp này đó, thì khi đại chúng đang nghe Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì tự nhiên thấy từ dưới đất có một cái tháp, bộ tháp nó hiện lên, thì tất cả đại chúng đều thắc mắc. Lúc đó đại chúng mới hỏi Bạch Thế Tôn, cái tháp này là do cái nguyên nhân nào mà có cái tháp từ dưới đất chui lên? Thì Đức Phật mới nói, đây là cái tháp của Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Ngài là một vị cổ Phật đã nhập Niết Bàn vô lượng kiếp, nhưng mà Ngài có phát một cái lời nguyện, nơi nào có thuyết kinh Pháp Hoa, cái bủ tháp của Ngài sẽ hiện lên để làm chứng minh cái thời pháp đó, đồng thời ca tụng tán thán cái thời pháp kinh, thời kinh Pháp Hoa đó. Thì hôm nay cũng vậy, tại cõi ta bà này, ta đang thuyết kinh Pháp Hoa, và Đức Phật Đa Bảo cũng hiện bủ tháp lên để nói lành thay lành thay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ngũ trược có thể nói được bộ kinh Đại Thừa, nghĩa là vi diệu thối thượng này đó. Lúc đó đại chúng, Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên nói, chúng con muốn nhìn được cái quang minh, nhìn được cái tướng hảo của Đức Phật Đa Bảo để chúng con đảnh lễ. Thì khi đó Đức Phật Thích Ca Ngài mới giải thích như sau: Phật Đa Bảo Ngài có một lời nguyện như thế này, khi chỗ nào mà có thích kinh Pháp Hoa, rồi vị Phật ngay cái trụ xứ đó muốn mở cái cửa tháp này để cho chúng sanh thấy được cái dung nhan của Đức Phật Đa Bảo, thì tất cả phân thân của Đức Phật Thích Ca mà đi giảng pháp ở mười phương thế giới phải được thu trở về, thì lúc đó mới có đủ điều kiện mà mở được cái tháp đó. Quý vị thấy không, đó là những cái điểm mà quý vị được cần để ý. Lúc đó Đức Phật mới dời hết tất cả những cái chư thiên long mà không nằm trong cái pháp hội đó đi chỗ khác để chỗ trống. Ngài ở phương đông, Ngài mới đem về là 1 triệu cái hóa thân của Ngài, Rồi phương Bắc ngài cũng đem về 1 triệu cái hóa thân của ngài, phương Nam ngài cũng đem 1 triệu hóa thân của ngài, mà trong khi đó đem theo cái hóa thân mà để biến hóa thân á. Quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca ngài còn có một danh hiệu nữa nè, Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ngài biến hóa ra rất nhiều hóa thân để ở rất nhiều quốc độ mà độ chúng sanh, chứ không phải chỉ có cái quốc độ Ta Bà chúng ta không. Do đó ngài dời về rất là nhiều, cứ là phương Đông cũng có mấy triệu ông hóa thân của ngài đem về, phương Bắc cũng có mấy triệu hóa thân của ngài đem về, phương Tây cũng có mấy triệu hóa thân của Đức Phật Thích Ca đem về, rồi phương thượng phương cũng có, hạ phương cũng có. Mà những vị Phật đó đi còn đem theo là những cái tùy tùng đệ tử thị giả và tăng đoàn của mấy vị đó, thành rất là đông. Do đó cõi Ta Bà này lúc đó ngay cái pháp hội không đủ chỗ, thành ra Phật phải dời những cái trời người mà không ngồi để nghe pháp đi ra chỗ khác để có chỗ cho những phân thân của ngài trở về. Khi phân thân của Đức Phật Thích Ca trở về đủ rồi thì lúc đó Đức Phật Thích Ca ngài mới đứng dậy và ngài trụ trên hư không, dùng tay hữu ngài chỉ vào cái cửa tháp, thì tự nhiên cửa tháp báo vang ra một tiếng lớn như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn. Và cái đoạn này là rất là quan trọng. Bây giờ tôi nói cho quý vị, Phật Đa Bảo là một nhân vật có thiện, nhưng mà nó có hai cái. Về cái mà nói về cái sự á, thì nhân vật á, Đức Phật Đa Bảo là một nhân vật có thiện, một cổ Phật. Nhưng mà về lý á, Đức Phật Đa Bảo đó là cái gì đây? Cái gì quý nhất đây quý vị? Đa tức là nhiều, bảo là coi như là không có cái bảo nào hơn được cái bảo này hết. Thì như vậy đó, quý vị nhớ không? Có một cái đoạn kinh nói về tổ Đạt Ma khi lúc ngài còn là một Dương Tôn công tử ở bên Ấn Độ, lúc ngài chưa xuất gia để mà làm tổ đó, quy y theo giáo pháp của Phật đó. Thì quý vị nhớ tổ Đạt Ma siêu tổ là tổ thứ 28 tính theo từ khi Phật Thích Ca nhập diệt bên Ấn Độ, nhưng mà tính theo dòng pháp tổ của bên Trung Quốc thì ngài là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa đó. Thì khi ngài còn ở tại gia là địa vị một thái tử Dương Tôn, thì hôm đó vua cha mới họp hết tất cả Dương Tôn công tử ở trong cái quốc gia đó để mà phát thưởng cho những cái hạt kim cương, những cái công tử đã được đeo những cái hạt kim cương to xích lớn thiệt lớn. Thì các vị công tử đó ai cũng phái những viên hột sòn này bự, hột sòn kia nhỏ, hột sòn này 50 cara, hột sòn kia 100 cara. Duy nhất có mình tổ Đạt Ma lúc đó ở vị trí của một vị thái tử, ngài nói cái hột sòn này quý nhưng mà không quý bằng một cái khác. Thì lúc đó cái phụ thân của Đức Đạt Ma sư tổ mới hỏi, vậy chứ cái nào quý, con nói cái nào quý hơn hột sòn nữa, chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có quý hơn? Thì ngài mới từ tốn trả lời, bạch phụ vương, hột sòn tuy quý nhưng mà nếu đem hột sòn giao cho một người mất trí huệ, một người điên, một người khùng thì hột sòn còn quý không? Thì lúc đó đại dương của cha của ngài Đạt Ma Sư Tổ nó không quý. Do đó ngài nói trí huệ là quý nhất. Do đó thì cũng vậy, người có trí huệ là quý nhất. Mà ở đây trí huệ của chúng sanh á là cũng là thường thôi, mà trí huệ này, trí huệ Phật tánh của chư Phật là cái đa bảo. Quý vị có thấy cái chỗ đó không? Như vậy chỗ nào có thuyết pháp thì Phật Đa Bảo đều có cái tháp để hiện ra. Như vậy trong ngày pháp hội này có 50 người thì sẽ có nghĩa là 50 cái tháp Đa Bảo đây đang ngồi dưới đất đây. Nhưng mà làm sao Đức Bổn Sư Thích Ca phải chỉ làm sao để cho mở cái chốt khóa cái cửa mà nhốt ông Phật Đa Bảo đang ngồi trong tâm quý vị đây nè hả? Thì đó là cái quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa, quý vị thấy không? Đó. Mà cái điều kiện mà để làm sao Đức Phật Thích Ca ngài, tại sao ngài không ngồi ở dưới đất mà ngài dùng thần thông này chỉ để phá cái chốt cái cửa tháp Phật Đa Bảo, mà ngài phải bay trụ trên hư không để mà lúc đó dùng tay hữu chỉ để mà tháo cái chốt đang khóa cái cửa của cái tháp Phật Đa Bảo để cho chúng sanh nhận diện được cái sắc dời sắc mặt nhà cái dung nhan của Đức Phật Đa Bảo như thế nào hả? Thì cái quyền nghĩa là thế này, ngài trụ ở trên hư không, mà hư không là cái gì? Hư không biểu tượng cho là gì? Hư không biểu tượng cho Phật tánh, hư không là biểu tượng cho vô sở trụ. Mà trong kinh gì? Kinh Kim Cang, ưng tâm vô sở trụ, ưng vô sở trụ mới là cái tâm Phật đó. Ngài ở trụ vào hư không, mà hư không là không có hình tướng, quý vị nhớ. Nếu trụ vào dưới đất thì có mặt đất, mà trụ trên trời cũng có mây, mà trụ vào hư không để mà dùng tay phải để mà trỏ mở cái cửa, tháo cái chốt cái cửa. Mà cái cửa đó là cái cửa gì? Lâu nay chúng ta bị cái cửa tham sân si kiêu mạn tật đố nó bích đi cái Phật tánh chúng ta. Chúng ta cũng đều có một cái Phật tánh y như Phật Thích Ca, nhưng mà Phật tánh của chúng ta nó bị bao phủ bởi những lớp phân, Giống như thí dụ bây giờ chúng ta, Đức Phật Thích Ca có một cục hột sòn, mà chúng ta cũng có một cục hột sòn tương đương với Đức Phật Thích Ca, nhưng mà gì, cục hột sòn chúng ta đó, nó bị rớt cái cầu tiêu rồi, nó dính phân rồi. Thì cái hột sòn này giá trị nó còn tốt không quý vị? Có cần phải đi luyện kim là không? Có cần đi để mài dũa không? Xin thưa không. Chỉ cần làm sao chúng ta rửa hết cái phân nó loại hột sòn ra. Thì trong kinh nói là hạt châu trong túi áo chúng ta là ai cũng có cái hột sòn đó. Thành ra còn cái quyền nghĩa mà khi Đức Phật Thích Ca mà Ngài mở cái cửa tháp được rồi đó, thì cái điều kiện muốn mở cửa tháp là Đức Phật đã bảo Ngài nói là phải thu hồi tất cả hóa thân, phân thân của Đức Bổn Sư mà Ngài dùng thần thông Ngài biến hiện đi mười phương để độ chúng sanh. Thì đây cũng giống như là một cái quyền nghĩa. Phân Đức Phật Thích Ca Ngài có ba thân. Thứ nhất là pháp thân, tức là cái Phật tánh chúng ta cũng đều có. Và cái nữa là biến hóa thân mà chúng ta không có. Ngài dùng thần lực Ngài biến hóa ra các quốc độ nào cần thân Phật để độ, Ngài biến ra chỗ đó để Ngài hóa độ chúng sanh. Và một cái nữa là báo thân, thì báo thân Phật là con của Vô Tịnh Phạn, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đang thờ trên bàn thờ đây, đó là báo thân. Cái báo thân này do Đức Phật tu từ ba A Tăng Kỳ Kiếp, lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật trong vô lượng kiếp. Ngài bố thí tài sản, bố thí vợ con, nữa là hạnh nhẫn nhục, rồi tu thiền định để được một cái tướng hảo quang minh như thế này, là do cái phước báo mà có. Còn cái tướng hảo của chúng ta, người thì mắt lé, người thì mũi tẹt, người thì môi hô, người thì miệng cái ấu, người thì lùn, người thì đen. Chúng ta đẹp lỗ mũi thì xấu con mắt, mà đẹp con mắt thì xấu lỗ tai, mà đẹp lỗ tai thì xấu cái bàn tay. Do đó chúng ta do nghiệp báo mà được cái báo thân này, hay là chúng ta do báo đời, báo cả hại, báo cô, chúng ta do những cái báo mà báo cha báo mẹ, chúng ta tạo những cái nghiệp đó mà được cái thân nó không hoàn mỹ. Thì thân của Phật là do phước báo mà ra, thân của chúng ta là do nghiệp báo mà ra, khác nhau chỗ đó. Thì như vậy đó quý vị thấy không, những cái quá thân của Ngài phải thu về. Mà Ngài thu về sao? Tức là khi muốn chỉ được cho thấy mình có cái trí tự tánh, mình có cái ông Phật trong tâm á, mình có một cái tháp đa bảo ngay trong cái mình đây nè, ai cũng có một cái tháp đa bảo này, thì phân thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca phải hiện gom về hết. Mà gom về thì sao? Là Ngài phải trở lại với cái tự tánh của Ngài ở trạng thái không thể dùng ngôn ngữ được, mà không còn khởi niệm, không còn dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thì lúc đó đó Ngài mới chỉ cho chúng sanh thấy được cái Phật đa bảo. Quý vị thấy, còn nếu mà Ngài còn dùng phân thân quá thân đi thị hiện ra đó, Ngài còn thấy có chúng sanh còn độ, có chúng sanh được Ngài độ, thì lúc đó chưa có thể chỉ cho chúng sanh thấy được cái bảo tối thượng. Mà Ngài phải thu hết, không còn đi quá độ chúng sanh, mà thấy tất cả chúng sanh với Ngài đều có một cái tự tánh, một cái Phật tánh tương đồng, thì lúc đó chúng sanh mới thấy được cái ông Phật đa bảo. Mà khi thấy được như vậy là chúng ta ở trong một trạng thái là đại ngộ. Mà đại ngộ mà cái biểu tượng cho một tiếng nổ găng trời, và cái chốt mà phá cái cửa mà mấy triệu năm từ vô thủy tới giờ nó được bung ra, để chúng ta thấy chúng ta có được cái gì. Chúng ta có được cái Phật tri kiến giống như là Đức Thích Ca, và từ đó chúng ta trở thành là ông Phật đa bảo, được mở cửa tháo chốt đó. Thì trong này vị nào thấy được cái đó là như vậy, đó là một ông Phật đa bảo từ dưới đất hiện lên. Quý vị là những phàm phu từ dưới đất này, thấp lè tè, phải không? Tại vì tháp bảo đâu phải từ trên trời xuống đâu. Cái tháp này từ dưới đất lên là biểu tượng cho những chúng sanh. Có một ông Phật mà bị cái khóa nó chốt rồi, khóa bằng tiền tài danh vọng địa vị hơn thua phải quấy. Bây giờ Phật Thích Ca làm một cái bể cái đó, bể chốt ra và ra một tiếng nổ. Sau khi cái cửa tháp được mở ra rồi, thì Đức Phật Thích Ca được Đức Phật Đa Bảo mời Đức Phật Thích Ca lên ngồi trên này, ngồi cùng nhau chia một cái tòa. Thì trong cái đoạn này quý vị thấy có một sự tương ưng. Khi Đức Phật ở trong pháp hội Linh Sơn, Ngài giơ cành hoa sen lên, trong cái pháp hội có vô lượng, nghĩa là vị A-la-hán trí huệ như là Ngài Xá Lợi Phất, thần thông như một Kiền Liên, thiên nhãn số một như A-na-luật, rồi giới lực thanh tịnh như là Ngài gì, Ngài U-ba-li, mà cũng ngẩn ngơ không biết Đức Phật làm cái gì, đưa cái cành hoa lên. Chỉ có Ngài Ca Diếp là mỉm cười. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca đã phá được cái chốt của Đức Phật Đa Bảo ngay trong tâm của Ngài Ca Diếp. Do đó Ngài Ca Diếp trở thành là một vị tổ nói truyền cái dòng pháp này nè. Do đó Đức Phật Thích Ca nói ta có chánh pháp nhãn bàn, ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn, vô tướng, thật tướng, nay truyền cho ông Ca Diếp, để ông này làm tổ sau khi ta nhập diệt, phải truyền trao cái pháp này, đừng để hoại diệt, đừng để như là mất đi. Thì như vậy trong một cái pháp hội đông đủ những vị thánh tăng mà chỉ có ngài Ca Diếp thấy được cái Đức Phật Đa Bảo đó, quý vị thấy chưa? Đó, ngài đã được tháo chốt, còn tất cả chúng ta đều còn đóng chốt hết đây, đóng chốt hết. Đó, quý vị thấy. Và có một thở khi Đức Phật Thích Ca ngài gặp ngài Ca Diếp lại, và ngài trường ngồi trên cái tòa pháp tòa, ngài nói: này Ca Diếp, ông lên ngồi lên nửa tòa của Như Lai đây. Thì cái người nào mà thấy được ông Phật Đa Bảo, người đó tương ưng với ông Phật Thích Ca rồi. Thành ra ngài mới cho mời ngài Ca Diếp lên ngồi chia nửa tòa. Quý vị thấy không? Tại vì ngài đã mở được cái chốt thành rồi, ngài có thấy được ông Phật rồi, thì cái pháp thân của ngài tương ưng với pháp thân của Phật Thích Ca. Do đó Phật Thích Ca nhường nửa tòa cho ông ca đại Ca Diếp ngồi. Đúng, quý vị thấy cái quyền nghĩa. Thì đây cũng vậy, sau khi mở tháp xong, Đức Đa Bảo mới mời Đức Như Lai bổn sư của chúng ta lên ngồi ở trên đó nửa tòa, bên trái là Phật Thích Ca, bên phải là Phật Đa Bảo. Hai cái ông Phật này ngang nhau không khác, nhưng mà về cái báo thân khác nhau. Cái báo thân á của Đức Phật Thích Ca có thể là ngài tu ba tăng kỳ kiếp, báo thân của Đức Phật Đa Bảo khác nhau. Cũng như cái báo thân của Đức Phật Di Đà, cái hào quang ngày khác. Báo thân của Đức Phật Thích Ca, cái hào quang ngày khác, nhưng mà về cái pháp thân giống nhau đó. Quý vị để ý cái điểm quan trọng đó. Rồi quý vị thấy một cái điểm nữa nè, khi mà ngồi trên đó rồi đó, thì cái hàng mà có thần thông như là một Kiền Liên hay là 1250 vị thánh tăng, rồi bà Kiều Đàm Di Mẫu, Bên Ni, bà Liên Quan Sát, những vị đó đều dùng thần thông bay lên hư không để ngồi chiêm ngưỡng cái dung nhan của hai vị Thế Tôn đang ngồi trong cái tháp Đa Bảo, phải không? Còn những cái vị mà chưa chứng quả như ngài A Nan, rồi những cái vị mà còn phàm phu, ngài A Nan lúc đó mới chứng sơ quả, chưa có thần thông, ngài mới chính bạch Đức Thế Tôn: xin ngài dùng thần lực đưa chúng con lên hư không để chúng con có thể chiêm ngưỡng được cái dung nhan của Đức Phật Đa Bảo để chúng con cúng dường đảnh lễ. Thì khi Đức Phật Thích Ca ngài từ bi, ngài dùng thần lực nâng những cái vị tăng phàm phu trong pháp hội đó lên ngồi trên trụ trên hư không để có thể nhìn thấy được Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thì có phải đây là Đức Phật Thích Ca ngài dùng thần lực phương tiện để ngài đưa chúng ta, nghĩa là khai thiện ngộ nhập vào Phật Thích Kiến để chúng ta thấy được Phật Đa Bảo không? Hả? Thì cái chỗ này là cái quyền nghĩa trong đây đó quý vị. Thành ra đây là một cái điểm thấu mấu chốt ở trong Hiện Bụ Tháp. Thành ra trong kinh Pháp Hoa, vị nào mà mở được cái chốt thì vị đó sẽ thấy được Phật Đa Bảo đó. Đó là những cái quyền nghĩa mà quý vị cần phải học hỏi. Đó. Rồi một đoạn nữa cũng của cô Diệu Niệm: kính bạch thầy, kinh Pháp Hoa Đức Phật nói kiến tánh thành Phật. Con tư duy thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài đã kiến tánh khi nghe câu kinh ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, và khi ngài tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ hỏi ngài Lục Tổ mấy câu, Lục Tổ trả lời thông suốt chứng minh Lục Tổ đã kiến tánh, thì tại sao Tổ vẫn còn là Lục Tổ Huệ Năng mà không là thành Phật? Tại vì con đọc trong kinh cái điểm này, quý vị có hiểu ai trả lời được câu này không? Bây giờ thầy khai thị nè. Ở trong kinh đó, đa số những sách về thiền tông là trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật, chỉ cho thấy được cái chân tâm, thấy được cái tánh tự tánh của mình, người đó là thành Phật. Nhưng mà cô nói thấy rồi tại sao không thành Phật? Thật ra từ khi kiến tánh để trở về một cái người phàm phu thấp lè tè như thầy trò chúng ta ngồi dưới đất đây nè, còn đầy đủ tham sân si ngũ dục, đầy đủ phiền não, đầy đủ tranh chấp, đầy đủ hơn thua. Thầy trò chúng ta là có đầy đủ hết, ngồi dưới đất lè tè mà muốn, nghĩa là khi một cái ngày nào đó có một cái vị nào đó khai thị cho chúng ta thấy được cái tánh thì chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà chưa, khi mà thấy tánh chứ chị mới mở được cái tháp Đa Bảo thôi. Nhưng mà từ đó chứ chị thấy được cái pháp thân thì đồng, nhưng mà muốn được cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phải thành Phật. Thành Phật có nhiều nghĩa lắm, tức là quý vị phải trải qua một giai đoạn tu Bồ Tát hạnh, lục độ vạn hạnh, phải bố thí ba la mật, phải bố thí là trì giới ba la mật, rồi phải nhẫn nhục ba la mật, phải tinh tấn ba la mật, phải thiền định trí huệ ba la mật. Thì chúng ta trải qua giai đoạn đó chúng ta mới được cái báo thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và từ đó khi chúng ta lại có được như vậy, chúng ta có thần lực rồi, có ngũ nhãn lục thông, có lần đó là có luôn cả những cái thần biến kỳ diệu của một vị Phật, chúng ta mới hóa thân ra mười phương để mà cứu độ chúng sanh. Thành ra quý vị, cô này cũng hỏi tại sao ngài đã kiến tánh thành Phật mà tại sao còn là tổ. Thì ở trường hợp này nó có hai cái vấn đề, hai cái vấn đề. Thì quý vị làm ơn coi lại cái băng mà thầy giảng về cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng đó, nó có những cái điều đặc biệt. Đã. Thầy nghiên cứu ở trong cái kinh mà dịch của một cái vị mà hòa thượng thiền sư Thích Từ Quang, ngài ở Chơn Đức Thiền Viện, không biết cái thiền viện này nằm ở đâu, mà ngài đã năm đó là năm Nhâm Ngọ 1942, ngài dịch cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn Kinh này. Thầy căn cứ theo cái tài liệu xưa, bộ kinh này được dịch từ năm 1900, nghĩa là 42 đó, do một cái vị hòa thượng đã viên tịch, tức là thiền sư Thích Từ Quang đó. Ngài ở Chân Đức Thiền Viện, mà thầy không biết Chân Đức Thiền Viện bây giờ nó nằm ở đâu nữa. Dạ. Thì cuốn kinh này có trong tay thầy đây. Thì quý vị nhìn thấy coi Lục Tổ Huệ Năng là một cái người thường, hay là một cái người thánh, hay một vị Bồ Tát, hay một vị Phật, từ các cái cõi Phật mà quá thân xuống đây, ngài thị hiện xuống đây để mà cứu độ chúng sanh. À, bây giờ những điểm tương đồng thầy nói nè. Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của ông tên là Lư Hành Thao, thân mẫu là bà Lý Thị, đời đường niên hiệu Võ Đức thứ ba tháng 9. Ông Lư Hành Thao bị giáng chức quan ở Tân Châu. Bà Lý Thị trước khi thọ thai, bà nằm mộng thấy trước sân nhà hoa sen đua nở, hạt trắng bay đầy trời. Tại gia đường, tức là tại cái nhà của bà đó, có mùi thơm lạ phẫn phất. Thì cái điểm thứ nhất này là quý vị thấy sao hả? Một cái vị mà nhập thai mà nó có những hiện tượng như vậy là bất tư nghì rồi. Một vị là một vị thánh nhân, một vị Bồ Tát rồi, chứ không phải là cái kẻ phàm. Chúng ta đừng có lầm tưởng thấy Lục Tổ xuất thân từ một cái ông là đi tiều phu, đi đốn củi về đổi gạo nuôi mẹ, rồi đi vào học tổ với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, không biết chữ mà lại được làm tổ. Cái này là thị hiện nha quý vị. Thật ra những cái học ở thế gian á, là học do cái đó, là những cái là thế trí biện thông. Càng học gì những cái văn hóa ngoài đời bao nhiêu thì cái người đó càng xa cách, càng xa cái kiến tánh, càng xa đạo rất là nhiều. Thành ra Phật nói cái người mà thế trí biện thông, giỏi về cái văn hóa ngoài đời, nằm trong tam đồ bát nạn đó. À, sanh trước Phật cũng là một đại nạn, sanh sau Phật cũng là một đại nạn, sanh về cái xứ mà Bắc Cu Lô Châu á, ở phía bắc của quả địa cầu này, xứ đó không có Phật sung sướng, sống thọ mạng 1000 tuổi cũng là một đại nạn. Sanh về cái cõi trời Trường Thọ Thiên, tức là cõi trời phi tưởng, sống tới 18,000-14,000 đại kiếp cũng là một đại nạn. Sống hoài ngồi trong định mà bao nhiêu chư Phật ra đời cũng không có có biết để mà nghe pháp đó, thành ra cũng đại nạn. Rồi đuôi điếc câm ngọng là 4 cái nữa là 8 bát nạn đó. À, sanh về cái biên địa Hạ Tiện cũng là những cái xứ mà như là khỉ ăn đá gà ăn muối, đó là cũng là bát nạn đó. Thành ra cái mà có trí đây đừng có tưởng đó là cái hay đâu, nhưng mà có thấy được cái trí và trí huệ đó, chứ còn mà trí thức, những cái mà thức do thức mà thấy đó, thì cái đó đều là không xài được, mà phải do trí huệ mà thấy thì nó xài được đó. Rồi tiếp nè, thì cái điểm này có phải tương đồng với Đức Phật Bổn Sư của chúng ta khi bà Ma Gia Hoàng Hậu bà chuẩn bị có thai Đức Phật Bổn Sư, thì ngài bà Ma Gia Hoàng Hậu nằm mơ thấy có một từ trên trời có một con voi màu trắng có 6 ngà bay từ ở trên trời xuống chui vào bên hông phải của bà, và từ đó bà bắt đầu thọ thai. Thì cái điểm giống nhau đó, quý vị thấy không, giống nhau cái điểm đó. Từ ấy bây giờ cái đoạn thứ hai mà cái đặc điểm của ngài Lục Tổ Huệ Năng nè. Từ ấy bà Lý Thị giữ lòng tinh khiết, chí thành trai giới, có thai đến 6 năm mới sanh ra ngài Huệ Năng. Lúc giờ Tý ngày 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, thuộc về niên hiệu Trinh Quán, đời thứ 12 nhà Đường. Tức là quý vị thấy bà Lý Thị giữ lòng tinh khiết, chí thành trai giới. Tinh khiết là sao, là trong sạch. Tinh là gì? Tinh là tinh khiết, tức là trong sạch đó. Thì cái chỗ này tôi muốn mở ngoặc để nói cho quý vị biết, đa số cái hạng phàm phu mà chui vào trong thai mẹ đó, thì khi người đàn bà bình thường đó thì họ không nặng về cái chuyện sắc dục, dâm dục. Nhưng mà khi mà cái người đàn bà có thai mà thai phàm phu đó, mang những đứa con bình thường đó, thì thời kỳ đó người đàn bà lại nặng về cái chuyện sắc dục nhiều hơn là lúc bình thường. Ngược lại, khi Lục Tổ Huệ Năng nhập vào thai mẹ thì mẹ của ngài là giữ lòng tinh khiết, tức là không còn ham đắm cái chuyện mà dâm dục nữa, cái chuyện vợ chồng nữa. mà chí thành trai giới. Trai giới có nghĩa là bà trường trai và không còn ăn mặn nữa, giữ giới, tức là trai giới tức là giữ ngũ giới của một người Phật tử tại gia, và đồng thời ngài bà không có ăn mặn. Quý vị thấy một cái điểm đặc thù chưa? Rồi bà có thai đến 6 năm mới sinh ra ngài Huệ Năng hồi giờ Tý, ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, thuộc về niên hiệu Trinh Quán thứ 12 đời Đường đó. Rồi bây giờ tiếp nữa, cái điểm thứ ba đặc điểm á, là khi ngài Huệ Năng sinh ra, thân ngài có ánh sáng rực rỡ, mùi thơm ngào ngạt. Rạng đông có hai vị tăng lạ mặt đến hội kiến với ông Lư Hành Thao là cha của ngài và nói rằng: con ông mới sanh hồi hôm nên đặt tên Thượng Huệ Hạ Năng. À, ông Lư Hành Thao hỏi: thế nào tên gọi là Huệ Năng? Hai vị tăng nói: huệ là lấy cái trí huệ, lấy cái pháp huệ ra để mà khai thị cứu độ cho chúng sanh. Năng là thường siêng năng để mà hoằng pháp độ sanh. Nói xong, hai vị tăng từ giả đi mất. Thì cái điểm này quý vị thấy không? Nhiều đây cũng đủ chứng minh ngài không phải là một cái vị mà phàm phu như chúng ta, mà ngài là một cái vị Bồ Tát từ ấp cái cõi cõi Phật, các cái cõi tịnh, từ các cái thượng giới mà ngài xuống đây để mà hóa độ chúng sanh. Ha, quý vị thấy cái điểm này rồi. Rồi một cái đặc điểm nữa trong này nói, ngài Huệ Năng không bú sữa mẹ, mỗi đêm có thần nhân cho uống cam lộ. Ha, tức là ngài Huệ Năng không có bú sữa mẹ giống như những đứa bé thường tình, mà mỗi đêm có chư thiên, chư thần đem nước cam lồ từ các cõi trời, cõi cho tiên xuống mà cho ngài uống. Khi ngài Huệ Năng được 3 tuổi thì thân phụ từ trần, và coi như ngài mất cha kể từ đó. Ngài thêm một điểm nữa đó là thân mẫu giữ tiết nuôi con, tức là bà mẹ của ngài Huệ Năng không tái giá mà ở dậy nuôi con. Lớn lên ngài Huệ Năng bán củi đổi gạo nuôi mẹ. Đến năm 24 tuổi ngài Huệ Năng nghe đi bán củi, nhân một cái chuyến đi giao củi cho một cái người chủ mà chợ ở ngoài phố, và nghe người ta động cái kinh trong đó đó. Ngài đang giao củi thì thấy có một cái bà lão ngồi trong cái nhà đó, bà phu nhân á, bà tụng kinh Kim Cang tới cái đoạn ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì ngài đã kiến tánh rồi, đã tỏ ngộ rồi. Và sau đó ngài mới than thở: tôi còn mẹ già, mà cái kinh này kinh ở đâu vậy, hay quá vậy mà nói kinh này là kinh của ngũ tổ Huỳnh Mai, ngài ở đây rất là xa, mà ai ngài nói ai mà tụng cái kinh này đó thì có khả năng kiến tấm sẽ thành Phật. Do đó nghĩa là ngài mới nghĩa là than thở, ngài muốn đi đến Huỳnh Mai để học đạo, nhưng mà ngài có mẹ già rồi, cái ông chủ ông thương tình, ông thấy nghĩa là cái người muốn tu hành như vậy, ông mới giúp cho một số lượng bạc, là 10 lượng vàng hay là 10 lượng bạc thì không nhớ rõ, nhưng mà rồi đó ở lại để làm cái phương tế để là nuôi mẹ. Mẹ có số tiền rồi ngài mới lên đường đến học pháp với ngũ tổ Huỳnh Mai, và sau đó được ngũ tổ khai thị, và ngài được truyền y pháp để nói ngôi tổ. Đó là niên hiệu Long Sóc đầu tiên năm Tân Dậu đó. Quý vị thấy không? Rồi một cái điểm nữa đó là khi mà ngài rời khỏi cái ngũ tổ Huỳnh Mai để tránh cái bè đảng của ngài Thần Tú mà theo hại ngài để dịch cái y lại đó, ngài ẩn dật ở đâu quý vị? Ngài phải sống với cái bọn thợ săn 16 năm, có chỗ nó 15 năm. Thì sống với cái bọn thợ săn là quý vị biết cái bọn đó là bọn ác ôn rồi, cái bọn mà chuyên môn giết thú, đặt bẫy, bắn chim, bắn cọp, giết nai, giết thu, thì cái tạo biết bao nhiêu ác nghiệp. Vậy mà ngài ở trong đó 16 năm mà gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Cỡ như chúng ta mà ở đó mà chừng 5-10 năm chắc chúng ta cũng là trở thành những cái tay đi biết rồi, bắn chim, nghĩa là bắn cọp rồi là đâm sư tử rồi. Mà ngài ở đó là ngài lại không có bị ô nhiễm tới những cái mà tập khí phiền não của cái bọn thợ săn. Như vậy là có phải ngài truy luyện trong cái một cái chỗ mà chợ đời, một cái chỗ mà ô uế gần bùng mà không hôi tanh mùi bùng. Cái gì thấy không? Ngài ăn không ăn thịt, ngài chỉ hái ra rau rừng, ngài nhúng vào ở trong cái nồi thịt để mà ngài ăn sống qua ngày 16 năm. Đó là một cái điểm. Rồi tới thời gian ngài nhớ là quyền ký của sư phụ, tức là ngũ tổ nó tới ẩn dật mười mấy năm, rồi tới cái thời kỳ phải ra hoằng pháp độ sanh. Thì trên đường ngài đi ngang đó thì ngài đến ngày mùng 8 tháng 2 là ở đó có một cái chùa do vị pháp sư Ấn Tông, ngài triệu tập tất cả danh đức, nghĩa là coi như về chùa đó để mà giảng pháp, giảng kinh đó. Giảng kinh mà quý vị biết giảng kinh gì không? Ngài giảng kinh là Đại Bát Niết Bàn. Thì khi đó tổ đi trên đường, tổ lục tổ Huệ Năng đi tới cái cửa chùa, thì lúc đó có mấy ngàn vị tăng đang nghe pháp sư Ấn Tông thuyết pháp. Pháp sư Ấn Tông thuyết pháp Và pháp sư Ấn Tông đang thuyết pháp cái đoạn kinh Niết Bàn đó thì có hai ông tăng ông ngồi ở ngoài hiên chùa, như tại vì trong này đông quá thì hai ông tăng ông ngồi ngoài mé chùa, thì ông nhìn lên ông thấy có cây phướng nó đang rung rung lai vậy đó. Thì một ông tăng nói cái cây phướng này nó rung lai là do gió mới có, chứ cây phướng nó không phải tự nhiên nó rung lai được, nó không có động được. Thì ông kia nó không phải, cây phướng nó động chứ tự nó động chứ làm sao mà gió động được. Ông kia nó nếu không có gió thì làm sao mà cây phướng động. Thì một ông tăng thì nói cây phướng động là tại cây phướng động, một ông nói cây phướng động là do gió thổi mới động. Hai ông đang cãi qua cãi lại thì Lục Tổ vừa bước vào, ngài mới nói: hai tôn giả hãy ngừng cho tranh cãi, gió cũng không động mà phướng cũng không động, mà chính tâm của hai sư phụ động, tâm của hai sư phụ động chứ không phải là phướng động gió động. Bây giờ chúng ta nghe cái câu này chúng ta thường quá, tại vì rất nhiều vị thầy giảng, nhưng mà thử nghĩ cái thời đó chưa có ai nói ra câu này. Thì một câu nói của một cái ông mà ở quần áo rách rưới, ở với cái đám thợ săn 16 năm, bây giờ đi quần áo rách rưới mà còn là hình thức cư sĩ, mà nói một câu đó đến nỗi ngài pháp sư Ấn Tông, ngài đang giảng pháp, ngài nói đại chúng xôn xao vì câu nói đó, là ngài phải mời tổ vô, mời Lục Tổ vô hỏi: ta nghe nói Ngũ Tổ Hoàng Mai Hoàng Nhẫn đã truyền y bác về phương Nam, có lẽ là hành giả chăng? Thì lúc đó ngài Huệ Năng ngài đảnh lễ, ngài nói: không dám, không dám. Cái chữ không dám đây tức là theo phong tục người Trung Hoa già là đúng rồi đó, đúng rồi đó, nhưng mà tôi không dám nhận cái danh hiệu là truyền pháp đó. Quý vị nhớ không? Thì đó là thì thực sơ, chứ còn quý vị đã nghe kinh nhiều rồi, những cái băng trước thầy giảng rồi. Thì cái điểm này quý vị thấy đó, trong này nó có một cái đoạn mà trong cuốn kinh Pháp Bổ Cơ Đàn của cái ngài thiền sư ngày khai thị ra, tức là của cái ngài thiền sư Từ Quang, ngài nói là cái đời Lương á, niên hiệu Thiên Giám đầu tiên, ngài trí dược Tam Tạng ở nước Tây Vực, tức là nước Tây Vực là cái nước gần bên nước Ấn Độ, do đường biển đi đến, ngài có chiếc, ngài lấy một cây bồ đề con từ ở chỗ bồ đề đạo tràng bên Ấn Độ sang trồng bên cạnh giới đàn, cũng có ghi lời tiên tri như sau: sau 170 năm về sau sẽ có Bồ Tát quá hiện là người phàm ngồi dưới gốc cây bồ đề này mà thiết pháp thượng thừa độ sanh vô lượng. Đây là một ngôi pháp thủ đắc tâm ấn chân truyền của Phật. Thì quý vị thấy không? Cái đất Tàu Khê cái thời đó cách đây trước